xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3110, Thánh Cổ Truyền Nhân, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H không biết vị này tiểu thư họ gì. Sở Lệ Tuệ đối với Đường Quả lộ ra một vòng dịu dàng nụ cười. Nhìn rất là thân thiết. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Ta gọi Đường Quả, nguyên lai là Đường Tiểu Thư. Không biết Đường Tiểu Thư là đến từ địa phương nào. Lúc trước tại sao không có gặp qua đâu. Sở Lệ Tuệ thanh âm cũng đặc biệt tốt nghe. Trong mắt có cảnh giác. Hiện nay cha hỏi, đều là tại bình thường tìm hiểu tin tức. Tính tương đối bình thường. Đường Quả rất ngay thẳng trả lời. Ta đến từ Miêu Cương. Không biết người có nghe hay không qua thánh cổ tộc. Ta là thánh cổ tộc người. Đến mức thành nữ thân phận. Coi như nàng cái này người lại thẳng thắn. Cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay nói. Miêu Cương, thánh cổ tộc, Sở Lệ Tuệ nhíu mày. Miêu Cương ta ngược lại là nghe qua. Thánh cổ tộc thật đúng là chưa từng nghe qua. Chúng ta một mực sống ở ngăn cách địa phương. Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Sở Lệ Tuệ bừng tỉnh. Nàng muốn hỏi dĩ nhiên không phải cái này. Vừa rồi nghe nói, Đường Tiểu Thư đã cùng thời cảnh kết hôn. Đúng a, tại mấy tháng trước, chúng ta liền kết hôn. Hắn ở rể đến nhà ta, vẫn chưa về nhìn qua. Ta lần này là bồi tiếp hắn trở về. Mặc dù chúng ta phong tục không có loại này, nhưng ta rất ưa thích thời cảnh đại ca. Khẳng định phải bồi tiếp hắn trở về. Sở Lệ Tuệ lông mày liền không có triển khai qua. Chẳng lẽ thời cảnh thật kết hôn sao? Nàng đương nhiên ưa thích thời cảnh, cho rằng cái này nam nhân rất ưu tú. Đối với thời cảnh lúc trước lựa chọn Tạ Thanh Tuyết, nàng cũng thật đáng tiếc, thậm chí một trận hoài nghi, chính mình danh môn xuất sinh, mọi thứ đều so Tạ Thanh Tuyết tốt, vì cái gì thời cảnh liền là nhìn cũng không nhìn nàng một cái đâu. Vì thế, nàng cũng thiếu chút sụp đổ, bất quá về sau nghe nói, Tạ Thanh Tuyết sắp không mệnh lệnh, thời cảnh lại cùng thời gia phu phụ trở mặt, nàng đã rất nhiều lần gặp được thời cảnh cùng thời gia phu phụ ở giữa nháo kịch. Cùng với thời gia phu phụ đối Tạ Thanh Tuyết không hài lòng phương thức xử lý. Đến bây giờ, tuy nói nàng vẫn có chút ưa thích thời cảnh cái này người. Ngược lại là không có từ lúc trước chấp nhất, nàng không chấp nhất, nhưng chung quanh vô số nữ nhân đều tại chấp nhất. Còn có chính là, nàng nghe được một cái mới nhất tin tức. Nguyên bản bị bác sĩ phán định sống không quá một năm Tạ Thanh Tuyết. Vậy mà tốt, hiện tại cũng đã xuất viện, tựa như là trở về quê quán. Tạm thời nàng còn không có hỏi thăm ra đến, xảy ra chuyện gì, mà bên này, Đường Quả còn nói cùng thời cảnh kết hôn. Rõ ràng thời cảnh lúc trước vì cứu Tạ Thanh Tuyết, đều kém chút điên, làm sao lại cùng một nữ nhân khác kết hôn đâu. Đường Tiểu Thư, ngươi thật cùng thời cảnh kết hôn. Sở Lệ Tuệ vẫn còn có chút không tin, dựa theo nàng nhận biết thời cảnh, hắn không nên cùng mặt khác nữ nhân kết hôn lúc trước thời gia phu phụ như vậy bức bách. Hắn đều không có đáp ứng cùng nàng sở gia thông gia. Bị thời cảnh trước mặt mọi người không nhìn nhiều lần như vậy. Trong nội tâm nàng điểm này ưa thích cũng thời gian dần qua nhạt. Nàng Sở Lệ Tuệ xuất thân danh môn. Thế giới vô số nam nhân tốt mặc nàng chọn lựa, nàng phía trước vì cái gì muốn phạm hồn, quả thực là muốn tại thời cảnh nơi này treo cổ. Lúc này, xem chừng rất nhiều người đều muốn nhìn nàng cùng Đường Quả náo đứng lên đi. Lúc trước nàng nhiều lần nhằm vào Tạ Thanh Tuyết, sau đó bị thời cảnh đối phó, thật đúng là bị người nhìn không ít trò cười. Đường Quả cũng phát hiện. Cái này Sở Lệ Tuệ giống như đối nàng không có nhiều địch ý, cật đầu. Chúng ta đã kết hôn. Sở Lệ Tuệ ngồi tại Đường Quả bên người, đánh giá Đường Quả ngây thơ biểu lộ, cuối cùng tin tưởng, đối phương hẳn là không nói láo. Vậy các ngươi lúc nào ở chỗ này cử hành hôn lễ? Sở Lệ Tuệ trong lòng suy nghĩ một sự kiện, cách chương.